Năm thứ hai cũng như chưa tròn năm thứ ba. Tuy nhiên bây giờ nó đã đến năm thứ tư rồi thì cũng cố gắng mà lướt qua. Vậy thì quý vị cố gắng nghe, cố gắng nhớ để rồi về cố gắng tu học. Quan trọng là việc tu học năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba nếu nó chưa đạt được, nhưng quý vị chịu khó tu học thì những cái điều quý vị đã học qua 3 năm, đã tập qua 3 năm, đã luyện qua 3 năm, nhất định nó sẽ bừng khai thôi. Quý vị đi vào các cái quầy thuốc, thuốc Nam cũng như thuốc Bắc, cũng như thuốc Tây, quý vị thấy trong những cái hiệu thuốc đó, họ bán rất là nhiều vị, rất là nhiều vị. Nhưng mà vị nào nó cũng tùy theo chứng bệnh thêm hoặc bớt. Thì thuốc họ gọi là gia hoặc giảm. Gia giảm cho nó trúng cái chứng thì thuốc nó hay. Tất cả các pháp môn, không có pháp môn nào là nó không phù hợp với chúng sanh hết. Đức Phật khi còn tại thế đã phương tiện thuyết dạy rất nhiều pháp môn, và có nhiều lúc nói là tới 84.000 pháp môn tu. 84.000 pháp môn tu, nhưng đến khi Đức Phật tóm lại thì Đức Phật nói là cái giáo pháp ta nói ra đó như lá ta đã nắm trong bàn tay, còn các pháp vốn nhiều như lá ở trong rừng kia vậy. Rồi đến một ngày nào đó Đức Phật lại ngài cận là nói lại thêm câu nữa: thực ra các ngươi nói ta nói là 49 năm thuyết pháp, ta không nói lời nào hết. Thiệt là hay, tuyệt vời. Chưa có một vị giáo chủ nào, chưa có một vị học thuyết nào hay như Đức Phật hết. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà Đức Phật nói, ngài đã nói pháp đó, thì những người đệ tử của ngài sau này sẽ y pháp, theo pháp, chấp pháp và dựng nhau trên cái pháp đó mà cãi nhau mà lại không tu. Cũng như tới cái tiệm thuốc, người này chấp cái thuốc này, người kia chấp cái thuốc khác mà không chịu uống thuốc. Cho nên Đức Phật lại nói thêm nữa: người cha ra đi xa nhắn về với con rằng cha đã chết, để chi? Để cho các người con uống thuốc. Rồi cuối cùng ngày người cha về là cha có chết đâu, cha nó cha chưa chết đâu, nhưng mà lại cho ba thứ đồ chơi: xe dê, xe hưu tức là xe nai đó, và xe trâu, tức là xe đạp, xe gắn máy và xe hơi. Thế nào muốn xe nào thì muốn, nhưng cuối cùng là ra khỏi nhà lửa rồi thì người cha nói là ta có một loại xe lớn là xe hơi thôi, không có cho xe ông ta, không có cho xe đạp. Đó là cái lối phương tiện của Đức Phật. Mục đích những phương tiện đó và nhiều phương tiện khác, mục đích cũng là để phá chấp, để cho những người con Phật sau này phá chấp, đừng có chấp. Nhưng mà nếu không chấp á, thì lấy gì mà tu? À, cái chỗ khó là cái chỗ đó đó, chứ không phải là cái, không phải mấy cái chỗ kia khó đâu. Chấp lấy tu, mà cứ chấp thì làm sao tu? Hai cái câu hỏi đó nhường lại cho quý vị tự hỏi. Và không biết tuần rồi thầy hỏi cái gì, bữa nay thầy cũng quên mất rồi, quên mất cái hỏi rồi. Vị nào nhớ đó thì cho thầy biết là tuần rồi thầy hỏi cái gì mà để quý vị về trả lời đó. Và vị nào đã trả lời hai cái câu hỏi tuần rồi đó thì xin viết đến bàn đi, hoặc tuần này chưa viết kịp tuần sau viết đến đây để thầy coi thứ quý vị trả lời chúng. Mà nếu không thì cái ban quán chúng phải trách nhiệm trả lời hai câu hỏi đó, trạch cũng trả lời mà chúng cũng trả lời. Mà nếu như mà không trả lời thì cái ban quán chúng, nhất là cái ban trí giả đại sư, là toàn ban quán chúng quỳ nhang hết. Tuần thứ ba nữa là quỳ nhang. Cái lý do gì học không trả bài, không trả bài thì quỳ thôi. Nè, đồng ý không? À, thì hôm nay câu này không đòi hỏi trả lời, nhưng để quý vị tự trả lời lấy. Không chấp á, thì lấy cái gì để mà tu? Mà nếu cứ chấp như vậy thì lấy gì để mà tu? Không nương ngón tay thì làm sao thấy mặt trăng? Mà chỉ có nhìn ngón tay thì làm sao thấy mặt trăng? Không có ngón tay lấy cái gì chỉ cho thấy mặt trăng? Mà cứ nhìn ngón tay thì làm sao thấy mặt trăng? Cho nên phương tiện là cái chỗ đó. Rồi đạo Phật được truyền vào Trung Hoa, trong lúc đó cũng truyền vào Việt Nam. Nhưng Việt Nam chúng ta thuở bây giờ một nước nhỏ bé, mặc dù được truyền trước, ảnh hưởng có thể nói là đạo Phật được truyền vào Việt Nam trước hơn Trung Hoa cũng có nữa. Các vị chân tu ở Việt Nam sang Trung Hoa để diễn kinh. Nhưng nước chúng ta quá nhỏ, tiền của chúng ta quá nghèo, cho nên sự diễn đạt và sự phô trương không có. Thành ra ảnh hưởng Phật giáo ở Trung Hoa để phủ trùm ở Đông Nam Á, chẳng những Việt Nam mà cả các nước ở Á Châu. Đông Nam Á Châu chịu ảnh hưởng của Trung Hoa. Trung Hoa thời bấy giờ đó, cái nền chính trị bị phân chia, Bách Gia Chư Tử, 100 nhà học thuyết. Vì vậy cho nên đạo Phật Trung Hoa thời bấy giờ cũng tùy theo đó mà phải chia giáo pháp của Đức Phật thành ra 10 tông. Cho nên chúng ta mới thấy xuất hiện ở trên vùng trời Đông Nam Á là có Thiền Tông, có Mật Tông, có Tịnh Độ Tông, vân vân, nghĩa là 10 tông như vậy. Trong đó có 2 tông của Nam Tông và 8 tông của Bắc Tông, tức là của Đại Thừa. Tuy nhiên qua Việt Nam không chia được, 10 tông đó không chia được, vì cái này nó quyện lẫn cái kia. Chỉ mới gần đây một vài vị hòa thượng mới tách ra và thành lập một tông riêng và quý bán tông khác mà thôi. Còn từ cái hồi đạo Phật truyền vào Việt Nam cho tới ngày Bồ Tát Quán Đức, chưa hề có bao giờ chia ra tông này riêng và tông khác riêng. Trong Bồ Tát Quán Đức vẫn có Mật Tông, trong Bồ Tát Quán Đức vẫn có Thiền Tông, trong Bồ Tát Quán Đức vẫn có Tịnh Độ Tông. Nghĩa là tất cả các tông. Về Mật Tông á, Bồ Tát Quán Đức nghĩa là rất là tuyệt vời, có thể nói là tuyệt vời. Thiền Tông á, nếu Ngài không vững Thiền Tông á, thì Ngài không thể nào ngồi trong lửa được. Mà nếu Ngài không vững Tịnh Độ Tông á, thì Ngài nào không làm sao Ngài lăn vào trong đời mà Ngài không nhiễm đời được hết. Đã. Vậy mà gần đây có một vài người chú sướng lên bài bác tông này với tông khác. Bài bác một tông nào, bài bác một cái nào đều là chế Đức Phật ra từng mảnh hết. Chúng ta không có quyền hậu thế, không có quyền chế Đức Phật ra từng mảnh. Nhưng mà ai hợp căn cơ nào thì tu căn cơ đó, và mỗi căn cơ đó nó đều quyện lẫn với nhau. Cho nên tại sao nó trong bộ kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ của các kinh? Bởi vì trong Pháp Hoa kinh nó có gồm đủ hết, không thiếu một cái nào hết. Đến nỗi Thượng Tọa Trí Quảng khi bên Nhật về đó, Thượng Tọa là thắc mắc không chịu cái Tịnh Độ Tông. Cho nên tôi hỏi cho nếu Thượng Tọa không chịu Tịnh Độ Tông sao đeo cái chuỗi chi trên cổ vậy? Thì Thượng Tọa nó đeo thì đeo vậy thôi. Nhưng hôm á, thân phụ của Thượng Tọa Viên Tịch ở trên Củ Chi, tôi đại diện cho Viện Hóa Đạo đi lên kêu là dự lễ. Khi tôi về tôi nói là thầy Trí Quảng là sắp lên rồi đấy, vì thân phụ của Thượng Tọa Trí Quán tu theo Tịnh Độ Tông, xuất gia là một vị tỳ khưu xuất gia và trọn đời tu niệm Phật Tịnh Độ Tông. Và sau đó tôi gặp lại Thượng Tọa Trí Quán, thì Thượng Tọa Trí Quán từ ngày thân phụ tôi qua đời, tôi rất tin về Tịnh Độ. Và cái sự chuỗi hôm nay trên cổ tôi đó, tôi đã bắt đầu chuyển hóa nó và đã bắt đầu niệm Phật. Ở Nhật á, Thượng Tọa lúc đầu thì cũng ở Việt Nam cũng theo, nhưng mà học ở trong Phật học đường á, ít đề cập vấn đề tu. Sau khi Thượng Tọa Trí Quán qua bên Nhật á, thì học về Tông Pháp Hoa. Mà Tông Pháp Hoa của Nhật á, họ chỉ niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi, không có phân biệt từng phẩm, từng vấn đề, từng câu. Cho nên khi Thượng Tọa Trí Quán về nước là chuyên về một câu niệm danh hiệu Pháp Hoa mà thôi, mặc dù là thuộc về bộ Pháp Hoa Kinh. Nhưng sau đó thân phụ của Thượng Tọa Viên Tịch thì cái sự chứng đắc của ông Ngài, nghĩa là biết trước giờ chết, đi nói từng người, đi nói từng nhà và sắp đặt từng vấn đề. Cho nên dù Thượng Tọa Trí Quán có học giỏi bao nhiêu thì cũng không thể nào qua cái chứng đắc của thân phụ mình. Và thân phụ mình là một vị tỳ khưu nữa. À, cho nên ở Việt Nam không ai có quyền chia chẽ tông này với tông khác, phân chia cái pháp môn này với pháp môn khác. Người nào mà phân chia như vậy là vô tình chế Đức Phật ra từng mảnh, chế chư tổ ra từng mảnh. À, và chế Đức Phật ra từng mảnh hay là chế chư tổ ra từng mảnh không có tội, mà chính chế mình ra từng mảnh. Mà mình tự chế mình ra từng mảnh thì không thành cái gì, thành cái ôn ớt gì hết. Cuối cùng là cùng cuối vậy thôi, chứ cũng chẳng thành cái ôn ớt gì hết. À, cho nên có nhiều người hỏi ở đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm thuộc cái tông nào, tu theo pháp môn nào. Tu theo pháp môn của Đức Phật, tùy theo căn cơ của mỗi người mà truyền trao. Một tiệm bán thuốc có tính cách tổng quát thì không thể là cái tiệm nó bán thuốc gì. Một vị bác sĩ giỏi về siêu đẳng á, thì không thể nói ông bác sĩ đó là chuyên khoa gì. Khoa gì cũng có thể chữa được hết. À, và trong một bệnh viện á, không phải một ông bác sĩ mà nó phải nhiều bác sĩ. Nếu là một bác sĩ đó thì đó là cái phòng khám bệnh của tư nhân, chứ nó không phải là bệnh viện, nó không phải là. Còn một cái nơi mà dạy đạo chúng á, không thể một vị thượng tọa, một vị pháp sư hay một vị giảng sư hay một vị giáo thọ, mà nó phải nhiều vị giáo thọ, cũng như một trường đại học cũng vậy. Mặc dù dạy một môn, một cái phân khoa, nhưng trong đó có nhiều vị giáo sư. Đạo tràng đây tới 10 vị giáo thọ, và 10 vị giáo thọ không bắt buộc phải theo đúng nề nếp như khuôn như mực, mà mỗi vị tự triển khai của mình, miễn là đi đến mục đích, tới cái chỗ cuối cùng, cái nơi mà Đức Phật chỉ điểm, cái chỗ Đức Phật cấm bông loa đó, cái chỗ đó là hai chữ là giải thoát. Cho nên ai gặp thích cái nào thì làm theo, học theo, tu theo và luyện theo cái đó. Vậy thì đạo tràng qua 3 năm quý vị đã học được những gì và đã thấy được những gì, đã biết được những gì, đã tập được những gì, đã tu được những gì, đã luyện được những gì và đã chứng đắc được những gì? Đó là câu hỏi một người khác hỏi quý vị, quý vị phải tự trả lời. Bởi quý vị không trả lời nói câu đó, cho nên tới giờ này đạo tràng cũng chưa có phần khởi sắc. Chính quý vị chưa khởi sắc thì làm sao dẫn dắt những người khác, họ chưa có nhân duyên với Phật Pháp và đến với đạo tràng. Cho nên năm nay vào khóa tư, từ hôm đầu khai giảng đến nay, quý vị cũng chưa nắm bắt được. Chính quý vị đã học, đã tu, đã hành, đã tập, đã luyện những gì? Đừng kế khóa này, đừng kế khóa khác, đừng để kế bài này, đừng kế bài khác, đừng kế thượng tọa này, đừng kế thượng tọa khác, mà qua 4 năm ở nơi đạo tràng này quý vị tu cái gì? Bây giờ chúng tôi là một người ngoài hỏi quý vị trả lời đi. Quý vị chưa có câu trả lời, bởi vì quý vị không có câu tóm lược. Về nhà quý vị không đem sách vở ra mà viết, tự quý vị chưa ngồi ra nghiền ngẫm ra một vấn đề, lung tung cái nào gặp cái nào hay cái đó. Nó lung tung nhưng nó có chủ đề, chứ không phải lung tung để mà lung tung. Cái chủ đích của quý vị là gì? Là đến đây để nghe, để hiểu, để tập, để luyện, để dẫn cái năm cái căn nó không đắm vào năm cái trần. Người đời nó có bốn chữ: sắc tài danh lợi, đắm sắc mê danh, tham tài đây là đuôi lợi, đắm đuôi tham mê sắc tài danh lợi. Cái sắc tài danh lợi đó nó đơn giản vậy, nhưng mà kể cả người tu hành cũng khó vượt nó. Cho nên quý vị đến đạo tràng cố học cái lời của Đức Phật dạy, truyền qua kinh sách, truyền qua kinh nghiệm của chư tổ, truyền qua kinh nghiệm của quý thầy, và truyền qua một lẽ. Nhưng mà về nhà quý vị phải học một lẽ, phải tập luyện một lẽ. Thì tập luyện nó làm sao? Tập luyện mắt bớt bớt đi, đừng tham luyến cái sắc. Tai bớt bớt đi, đừng tham luyến nghe cái tiếng âm thanh không tốt. Mũi bớt bớt đi, đừng tham cái mùi không hay, cái mùi chết người, nhất là cái mùi thịt loài động vật. Ở đây thầy mới nói bớt bớt thôi, chứ không phải là quý vị tuyệt đối. Lưỡi bớt bớt đi, cái vị nó không hay, không tốt. Mình kiếm cái vị nào nó hay, nó tốt đó thì mình nếm. Và cái thân nó bớt bớt đi, đừng có tham, đừng có luyến cái mềm, cái nhuyễn, cái nhu, cái nhuyễn, cái xúc, cái tác. Tóm lại là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cái đó gọi là năm căn. Năm căn, đừng đắm với năm trần, đừng đắm mê năm trần, chứ không phải quý vị rời bỏ năm trần. Nếu rời bỏ năm trần á thì nó chết tức khắc, không thể rời bỏ được, không thể cắt lìa nó, bởi vì căn với trần nó không thể rời bỏ. Mà nếu nó rời bỏ thì nó không bùng lên cái thức. Và cho nên mắt á, nó phải phân biệt, phải biết cái sắc nào phải mà cái sắc nào không phải, cái nào không phải đẩy nó ra, cái nào phải đó thì chọn vào. Cho nên nó gọi là nó biết, gọi là thức. Căn á, gặp trần, và trần á, phân biệt nó được, tính nó được là thức. Ví dụ bây giờ nếu các ông nam giới, vợ đó vợ của người ta, mặc dù đẹp kệ nó, đừng có đắm mê. Đắm mê là chạy ôm hung người vợ người ta thì người ta đập chết. Mấy bà nữ cũng vậy, chồng là chồng của người ta, đừng thấy đẹp mà đắm mê rồi bắt cái mũi nó hung hơn cái tay nó giờ là chết. Phải phân biệt nó, phải dùng cái thức giác phân biệt nó, cái nào phải, cái nào trái. Tiền của người ta mình phải để lấy, không phải thôi đừng ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp của người ta. Đó. Cái tay đừng thò ra mà lấy những cái không tốt. Mình không nói cái chữ nghĩa nó khó hiểu, mình nói những cái nghĩa là mắt bớt phần, đắm sâu vào sắc. Tai bớt cái phần nghe, nhất là lời nịnh, ní non, con hót, ngọt ngào, thơm phức. Chuốt nghe chị là tuyệt vời, chị là siêu đắng, chị là thánh lâm phàm, chị là bồ tát tái thế, khoái lắm. Nó nâng lên nó để nó thò tay nó đưa trong túi nó lấy hết cũng không hay nữa. Tai ưa nghe dữ lắm, lời nịnh dễ nghe. Xưa tới bây giờ mất nước tan nhà toi mạng cũng vì lỗ tai hay nghe. Con chim, con vật, con gì nó cũng thích nghe cái tiếng tốt hết, cái tiếng nỉ non hết. Hay lắm, ưa lắm. Cho nên cái tai nó đắm cái thanh, tham lớn cái thanh. Cho nên mình bực bực đi, phàm có cái lỗ mũi thì mình chúc xuống thì mùi thơm nó phải bay vào. Chừng nào lỗ mũi ngược lên đó, thì mùi thơm nó không bay vào thôi. Cho nên ai cũng có hai cái mũi lưỡi chúc xuống thì mùi thơm bay vào. Nhưng mà ngoài mùi thơm bông qua ra thì mùi thơm có thịt loài động vật nướng lên, nó cháy lên, nó chiên xào lên, nó thơm dữ lắm. Mà khi nó thơm dữ lắm đó, thì cái miệng bắt đầu nó chảy nước miếng ra. Chảy nước miếng ra thì cái tay phải thò lấy đút vô mồm. Nó liên quan từng động tác dây chuyền. Động tác này là động tác theo quan trị học gọi là động tác tay lo đó. Cái này nó chuyển với cái kia, cái chuyền cái nọ. mà cái lấy chưa được đủ thì cái ý nó nghĩ phải lấy thêm nhiều. Sao cái thằng nó liên quan với nhau? Thì quý vị đến đạo tràng để tập làm gì? Tập để cho năm cái căn, tiến thêm căn nữa là 6 căn. Đó, sắc thanh hương vị xúc pháp là 6 căn, và mắt tai mũi lưỡi thân ý là 6 căn. Sau cái đó nó tiếp đi sau cái kia, và khi tiếp rồi thì nó thức cho nó không mê, khi tiếp nó rồi thì nó tỉnh cho nó không đắm đuối. À, người ta hơn mình có nhiêu đó, mình chưa đạt được cái đó cho nên mình đi tập luyện gọi là tu. À, vậy thôi, không có gì nữa hết. Nghe nào, rồi trong một suốt 3 năm dài như vậy chỉ tập luyện có nhiêu đó cho nó thức, cho 6 cái căn này nó thức, cho mắt tai mũi lưỡi thân ý nó thức, nói gì sùm cũng là cho nó thức. Thức để năm nay, để năm nay qua học cái thứ bảy là cái mặt na, là cái mà ban đêm ngủ thấy chim bao đó. Cái thằng đó ngó vậy cho nó quan trọng lắm, nó quan trọng vô cùng. Nhất định năm nay phải luyện cho nó thức. Cái con mắt á, quý vị điều khiển nó thức được. Cái lỗ tai quý vị điều khiển nó cho nó thức được. Cái mũi điều khiển nó thức được, nhưng mà cái thằng thứ bảy đó làm sao điều khiển cho nó thức? Làm sao? Vì không biết nó ở đâu hết. Mình ngủ nó mới thức, mà mình thức thì nó ngủ, biết nó chỗ nào hết. Khi cái ý nó hiện ra thì cái anh mặt na trốn mất, nó ẩn đâu ở nào không kiếm nó. Khi con mắt nhìn thấy thì nó không ẩn ở nào không thấy nó. Dạ, rõ ràng. Làm biết đâu mà giờ thức nó. Cho nên năm nay là cái năm để cho cái thứ bảy, cái anh thứ bảy trong cái cơ thể quý vị đó nó thức dậy. Để rồi sang năm á, hoặc là cuối năm nay, cái anh thứ 8 là cái anh ghi nhớ đó, anh A Lại Gia đó, anh thức dậy, 8 thằng cùng thức hết. À, 8 thằng cùng thức. Cái anh chuyển đi đó, làm sao điều khiển nó? Khổ nổi là khi quý vị mắt nhắm ngủ rồi, mắt không thấy nữa, ngủ. Mũi thở, nhưng mà mũi không biết mùi vị, nó đem chay dầu để phía trước, nó đem miếng thịt nướng để phía trước, thì mũi cũng không biết thơm. À, mắt ngủ rồi, nó ngủ. À, lưỡi á, có đem muối mà nhiễu trong miệng còn không biết mặn, có đem đường mật nhiễu trong miệng còn không biết ngọt, nó mắc ngủ. Mắt nó mắc ngủ nó không thấy, mũi nó mắc ngủ nó không có thơm, miệng nó mắc ngủ nó không có mùi, không có vị. Tai nó mắc ngủ không nghe, cho nên ai mở nhạc mở đờn những nhẹ nó không nghe. Bốn cái nó ngủ, kể cả cái thân á, nó đụng nhẹ trong người mình á, nó cũng không nghe. Năm cái ngủ, và một cái ngủ quan trọng nhất là cái ý. Khi quý vị ngủ á, là nó không nghe, cả sau cái không nghe. Vậy thì cái gì nó thức? Với bên đạo Nho, đạo Tiên á, thì người ta đó, đạo Lão á, người ta kêu là tam hồn thất phách. Người ta nói cái hồn nó ngủ rồi, nhưng cái phách nó thức. Cái đó là con lối chứng minh. Họ nói làm sao cho ta hiểu là cái gì thức thôi. Nhưng mà đạo Phật cái thức đó, cái mà thức đó là cái thức thứ bảy đó, nó thức nó quẩn quanh ở đó, nó không hình không tướng, mà chỗ nào cũng có nó hết. Ở nó canh giữ cái xác, cái thằng đó nó chấp dữ lắm, cái gì cũng có nó hết á, ai đụng vô nó là biết. Cho nên nó ngủ vậy đó, ngủ yên lặng vậy đó mà đụng vô cái là biết. À, nó kêu liền, cho nên nó đi lừ đừ, nó không nói vậy đó. Nhưng mà nếu mà quý hoàng bào hiện lên mà bắt tam tạng đó, thì nó hiện lên, nó quấn không lại, nó biến thành rồng, biến thành người, nó đánh. Nó là con ngựa đó. À, con ngựa có đường tam tạng đó. Anh đó là anh thứ bảy đó. Biến không được, nó la, nó hét lên, nó hí lên, để cho cái anh bắt giái sao tăng, anh thức dậy, anh đi kêu anh ý về. À, cái anh ngủ thức kia, anh thức dậy, anh chạy đi kêu anh ý về. Ý về mới chống được lại cái quý hoàng bào. Quý hoàng bào là giấc chiêm bao, hoàng bào mà. À, Quỳnh Lương á, Hoàng Lương á, một giấc Hoàng Lương. À, quỷ hoàng bào là giấc chiêm bao mộng mị. Nó có một cái ác thức, nó tới nó châm chiếm cái thiện thức của quý vị. Có cái ác ma nó tới, nó châm chiếm cái thức giác của quý vị. Nó dỗ đi, mình đang nằm mình ngủ, mình thấy là mình đi với một người đẹp. Mình nằm đang ngủ, mình thấy đi một kho vàng. Mình đang nằm mình ngủ, mình thấy rắn nạp mình. Mình đương vào nằm mình ngủ mình thấy là địa ngục. Mình nằm mình ngủ mình thấy thiên đàng. Những cái đó là giả ảo hết. Nó giả ảo để nó lừa phỉnh mình. Nó dẫn mình đi trong đêm dài tăm tối để rồi mình say mê trong đó rồi mình quên đi cái thực trạng đó. Thì chỉ nhờ cái anh thứ bảy đó nó mới canh, nó mới giữ. Cho nên đụng nhẹ kêu kêu vài cái nó nghe à. Và trong lúc nó thức như vậy nó mới làm việc. Nó có một cái bộ nhớ, cái bộ máy của nó. Nó bắt đầu nó chuyển những cái gì trong ngày, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, tay sờ, nó chuyển về cho cái kho tàng chứa, chuyển về cho bộ nhớ. Cho nên nó bây giờ nó làm cái động tác là nó từ vệ tinh nó đưa về cho cái máy, cái ổ máy, để ổ máy nó chuyển về bộ nhớ. À, cái anh bộ nhớ đó là cái anh A Lại Gia Thức. Quý vị còn hai thằng nữa, ráng tu ráng luyện cho hai thằng đó nó tỉnh nó thức đi. Quý vị đủ tám đứa tỉnh thức rồi thì quý vị không sợ mất nhà, quý vị không sợ mất cửa. Nhà cửa ở đây có nghĩa là không sợ mất thân mất mạng. Thân mạng ở đây không có nghĩa là thân mạng không mà tuệ mạng nữa. Chúng ta sợ chết chỉ sợ mất tuệ mạng mà thôi. Còn cái thân mạng này nó có chết thì bỏ. Siêu hay đọa đó là tuệ mạng chứ không phải là thân mạng. Cho nên con người bước vào đời để làm gì? Không lẽ để ăn, không lẽ để ngủ, không lẽ đắm danh, đắm lợi, đắm tài, đắm sắc. Bước vào đời để làm gì chứ? Và khi bước vào đời, nếu ai có mắt tuệ thì nhìn tất cả quý vị ngồi đây, có lẽ là từ một cái cõi xa xa cao nào xuống đây chứ, chứ đâu phải từ dưới tam đồ mà lên. Nếu tam đồ lên thì giờ này không có một phút mà ngồi nghe pháp nữa. Nhưng mà từ ở trên này đi xuống đó, không biết xuống đó là lúc đó mình đi là được phân công hay là bị phạt, hay là gì thấy người ta ham đi mình đi. Mình từ trên cõi mọc tinh là quá tinh, hay là từ trên cõi trời là đau lợi, hay mình từ trên cõi trời đau sức, hay mình từ cái cõi trời phi tướng, hay là mình từ bên một cái quốc độ khác, quốc độ đông phương hay quốc độ là nam phương hay quốc độ vô cấu, chưa biết là quốc độ nào, lục tục tới đây. Tới đây nó lạc đi, cũng như là phi thuyền mẹ nó lạc phi thuyền con, nó bước đường về. À, cho nên cái thức giác đó nó quần dưới này, quần hoài, và nó có cho cái cõi này là thiệt. Cho nên gặp lại một cái thân, sinh ra cái thân, cái lỗ mũi cái thân đó, nó thấy cái lỗ mũi cái thân bên kia hay, cái nó hít vào, hai cái luồng gặp nhau, cái nó thương nhau quá, chồng vợ ha. Cứ vậy rồi nó luyện hoài mấy ngàn năm ở cái cõi này rồi. Nó mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm rồi đó, chứ không phải quý vị mới đây đâu. À, nếu ai mà thức có trí tuệ dòm coi, nếu mà có cái chứng đắc ngũ thông á, thì thấy chứ không cần phải lục thông nữa. Cái túc mạng minh á, thì thấy quá khứ của mình á, về đời trước làm gì, rồi gần đây làm gì thấy hết. Đó, thì từ cái đó lạc vào ngồi đây. Mà bây giờ muốn tìm đường về, không biết đường nào về. Và khi một cái thức nó muốn đi về, thì cái mê nó đã trì lại. Nó mạnh vô cùng quý vị, mạnh lắm, khó mà chiến thắng lắm, chứ không phải dễ đâu. Các bậc chân tu mà cũng phải vật lộn với nó, cũng nghĩa là trầy di tóc giấy, trầy tráng là sở đầu lắm, chứ không phải dễ đâu. Tự mình chiến thắng lấy mình mà nhiều khi chiến thắng không được. Tự mình kêu gọi mình, tự kêu gọi không được, chứ không phải dễ. Là cũng có bao nhiêu đó, lần quần cũng bao nhiêu đó. Cho nên suốt 3 năm làm sao cho quý vị vượt cái mê, mê có 5 giác quan, để quý vị đừng đắm 5 trần. Mê có 6 giác quan, để quý vị đừng đắm 6 trần. Và năm nay thêm một thằng nữa là Mạt Na. Để rồi quý vị đi một nữa là một thằng nữa, cô em Út á, là A Lại Già. À, cái cô em Út khó chịu lắm. Cái đáng nhớ nó lại không ghi, mà cái không đáng nhớ nó lại ghi. Nói tầm bậy, nói tục, nói tào lao, những chuyện không đáng mà nó nhớ, 3 năm sau nó kể lại không sót nét. À, mà những chuyện đáng nhớ nó không nhớ, nó khổ vậy. Chứ quý vị đừng có ý, và đừng có chủ quan là cái bộ nhớ tôi tốt tuyệt vời. Cái những đáng chuyện nhớ nó không nhớ, mà những cái chuyện không đáng nhớ nó lại nhớ. Cho nên nhớ quên nhớ, cái nào đang nhớ, cái nào đang quên. Cần phải học, cần phải tập, cần phải tu, cần phải luyện, chứ không phải nói dễ đâu. Vậy thì trong một túi thuốc á, nó nhiều thứ thuốc lắm, nhưng mà tự trung á, nó là hàn, nhiệt và ôn, nó có ba thứ đó. Một thứ nhiều vị nó để nó chữa hàn, nó có nhiệm vụ là nó là cái vị của nó hàn, để khi nóng á, uống cái đó vào cho nó mát. Còn có những vị là nó chuyên về nhiệt, để khi lạnh á, uống vô cho nó ấm. Còn có những vị thuộc về ôn, không hàn không nhiệt, uống vào cho nó bổ, cho nó khỏe, cho nó mạnh. Nhiều nhiều thứ lắm, nhưng mà nó tự trung là hàn, nhiệt và ôn. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng nhiều lắm, biết nhiêu kể hết. Nếu nói ra không phải là 10 tâm mà nó 100 tâm, 1000 tâm không hết. Nhưng mà trong cái tu hiện hữu của quý vị thì thấy là có những cái điểm nó cần thiết. Đó là tập tu thiền, tập tu tịnh độ và tập tu mật tông. Nhưng mà khi đắc rồi đó, thì chẳng cái nào thiền, chẳng cái nào tịnh, chẳng cái nào mật hết. Cho nên thăng thuốc bổ chung chung trong đạo tràng này thì cũng có thiền, cũng có tịnh, cũng có mật. Cái quý vị đang thiền đó là cái gì quý vị biết không? Là cái quý vị đang luyện hơi đó là thiền đó. Chứ không phải nói quý vị nói thầy cũng dạy dưỡng sinh đâu. Ai nói mà dưỡng sinh đó, thì người đó bỏ mất đi cơ hội tốt. Pháp môn tu thiền nếu bỏ qua luyện hơi thở thì không bao giờ tu đắc. Cho nên luyện hơi thở, mà muốn luyện hơi thở đó thì phải khai thông cái thân của quý vị. Nếu mà cái thân quý vị không thông á, thì không thể nào đắc được hơi thở. Từ bữa này mới thở tự rung thôi chưa được, thì hy vọng biết chừng nào thở được 10 đầu ngón chân, biết chừng nào thở được 10 đầu ngón tay. 10 đầu ngón chân và 10 đầu ngón tay không thở được thì làm sao thở được ở trên giữa chặng mày? Mà giữa chặng mày không thở được thì làm sao thở trên đỉnh đầu? Cho nên luyện thở không phải chuyện dễ. Nhưng mà mới tới đây, mới dạy có thở chậm sâu lâu nhẹ, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khe, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, đếm 1. Thở ra mới đếm 1, hít vào, thở ra mới đếm 2, đếm tới 10 rồi hít vào, thở ra mới đếm 9, hít vào, thở ra mới đếm 8, trở lại 1. Nhưng có ai luyện đâu, ít lắm. Trong quý vị hôm nay luyện nhiều lắm là 20%, chưa luyện. Hơi thở ở tới rúng thôi, quý vị chưa luyện được, thì làm sao quý vị luyện có thể mà thở trên 10 đầu ngón chân? Thân con người quý vị nó bỏ sức mạnh ở đâu? Sức mạnh á, nó ở trên tay à, sức mạnh ở trên đầu à, sức mạnh ở cùi chó à, sức mạnh ở trên lưng à. Thấy quý vị thấy cái vai vác á, hay cái lưng khiêng á, quý vị bỏ nó là sức mạnh à. Sức mạnh có con người ở trên 10 đầu ngón chân. 10 đầu ngón chân. Vậy mà chỉ cho quý vị có một cái phương pháp là tối ngủ đi rửa chân, không ai thèm rửa hết, thì tu cái gì? Tu cái gì đâu? Nếu mà quý vị rửa là quý vị đã kết quả rồi, kết quả đã rủ người khác nó đạo tràng nghe rồi. Quý vị cho đây là dạy tầm bậy. Cho nên Bằng Quyên với Tôn Tấn hai anh em học một thầy. Bằng Quyên muốn làm bá chủ, cho nên bắt Tôn Tấn. Nếu mà giết Tôn Tấn thì thấy nó vô nhân bạc nghĩa, bởi vì Tôn Tấn đã lấy sách của thầy mình truyền lại cho mình. Cho nên Bằng Quyên không giết, mà đem Tôn Tấn chặt 10 đầu ngón chân. Chặt 10 đầu ngón chân thì yếu xìu rồi. Cho nên sức mạnh là nằm ở 10 đầu ngón chân. Sức mạnh con người ở 10 đầu ngón chân. Quý vị vị nào bữa nào đau ngón chân cái coi, đau một ngón chân thôi thì cơ thể yếu xìu rồi, cái nhỏ xô ngã nữa. Cho nên 10 đầu ngón chân là quan trọng. Mà quý vị chưa hơi bao giờ rửa 10 đầu ngón chân, và chưa bao giờ nắng trên 10 đầu ngón chân, dặn ngồi đâu nắng đó giờ không nắng nữa. Thiệt là tội nghiệp cho cái ông thầy thông cứu khùng khùng, cứ ngồi bày hoài mà không ai làm theo hết. Đáng thương chưa? Mười đầu ngón chân quý vị không có nâng niu nó, không rửa ráy ra nó, tối không rửa thì phải nhúng cái khăn cho sạch, đem một cái thau nước lại rồi chùi mười ngón chân cho sạch, và lúc nào cũng vuốt nó ra, vuốt nó vào, xoáy cho nó từng mắt xương của nó, để cho nó thông cái đó, để một ngày nào đó quý vị sẽ được truyền là thở ra bằng mười đầu ngón chân để xả cái quế trược ra. Và khi mười đầu ngón chân thở được rồi, bắt đầu dẫn hơi, bắt đầu tập thở trên mười đầu ngón tay. Thở ngón tay nào, thở ngón tay nào, ngón tay nào luyện làm sao, ngón tay nào luyện làm sao. Liệu rằng quý vị với chúng tôi có thể sống 1000 năm nữa để mà luyện này được không? Chắc có lẽ cũng phải 1000 năm nữa, chứ còn bây giờ 100 năm nữa cũng luyện nói rồi đó. Cho nên khi phát sức mạnh tụ thì ở 10 đầu ngón chân, mà khi sức mạnh phát ra thì ở 10 đầu ngón tay. Cho nên chư Phật, chư Tổ, chư vị Bồ Tát và hiện tại những bậc chân tu đều sử dụng 10 đầu ngón tay trên những nét bắt ấn. Quý vị tưởng có thấy bắt ấn có nghe trong một chuyện chơi, đảo lộn trên một bàn tay rung rinh qua địa cầu, đảo lộn trên đằng tay xây qua nửa dòng vũ trụ rung rinh. 10 đầu ngón tay thôi, nếu luyện đúng mắt cho nó, chứ không phải nói chuyện dễ. Mà bây giờ hơi thở nó chưa đi tròn trong lòng ngực, hơi thở nó đưa chưa dẫn đi 40 cái sợi dây từ tim về rúng, thông qua rúng. Hơi thở nó chưa thẩm thấu xuống huyệt đan điền, hơi thở nó chưa khai thông huyệt thạch môn, cửa đá chưa phá qua thì làm sao để đi về ruộng thuốc. Cửa đá chưa phá qua thì làm sao đi về ruộng thuốc. Cho nên tới nay 3 năm chưa một vị nào đắc một cái gì hết. Bởi vì quý vị cho cái chuyện thầy dạy là tầm thường, vậy thì thầy không cùng gì thầy dạy nữa, thấy không? Tới đó ngăn cái đã, ngưng cái đã, rồi dạy cái khác, cái đó người ta không ưa mình đừng dạy nữa. Cho nên trải qua 3 năm là luyện cho quý vị cái thân quý vị thông, để quý vị luyện cái hơi cho nó thông. Cái hơi nó có thông rồi đó thì là hơi đến đâu là y đến đó. Cho nên sơ khởi là luyện cho 5 giác quan đừng đắm, đừng mê, đừng say, đừng nhiễm. Tiếp theo là luyện cho cái ý nó tụ một điểm rất nhỏ và nó phóng ra rất bao la, đó gọi là chỉ và quán. Quán này bao la rộng rãi mênh mông, không ngăn ngại, không ranh giới, không biên cương, không ngần mé, không không gian và không thời gian. Cho nên tư tưởng phóng ra là quán. Tư tưởng tụ về một điểm nhỏ, nhỏ hơn nguyên tử, nhỏ hơn hạt nhân, nhỏ hơn điện tử, nhỏ hơn tia sáng laser, đó là chỉ. Muốn dẫn cái ý đó để nó chỉ và nó quán đó thì lấy cái gì dẫn? Phải dùng hơi thở mà dẫn. Hơi thở lúc đầu là ý đi trước và hơi thở đi sau. Mẹ đi trước, con đi sau. Mẹ tức là ý, hơi thở là con. Một thời gian lâu đứa con nó đi vững vàng rồi thì con á đi trước, mẹ đi sau. Nó bắt đầu nó đi lắm chấm rồi đó, nó đi được 5-7 bước rồi thì người mẹ đi sau để cho đứa con nó đi trước, lỡ nó ngã mình đỡ nó đó. Cho nên ý đi trước, ý đi sau, hơi đi trước. Và khi nó vững vàng rồi, hai mẹ con lớn rồi đó, muốn khiêng một cái gì đó thì mẹ và con cùng đi ngang nhau. Cho nên ý và hơi đi ngang nhau. Bây giờ quý vị đã tới chỗ nào rồi? Chả tới chỗ nào hết. Chưa thấy mẹ đi trước mà chưa con đi sau, hoặc cho con đi trước mẹ đi sau. Bây giờ nó mắt ngủ, mẹ con có đi đâu, ý và hơi có đi đâu mà nó tu. Rõ ràng phải không? Chúng tôi phân tích quý vị mới thấy là quý vị thiệt là tệ chứ, làm biến tệ thiệt chứ. Thầy nói mỗi còn cố thầy mà mình thiệt là tệ. Quý vị về tối nay quý vị ngồi, quý vị nghĩ nhất định quý vị sẽ nói câu đó, mình tệ thiệt chứ. Cái chuyện tu dễ vậy mà hôm nay không phân tích mình. Rồi khi hai mẹ con cùng đi ngang nhau là khuân một vật gì đó thì hai mẹ con cùng đi ngang nhau, và để đến một ngày nào đó ý và hơi không còn hai nữa, mẹ và con chẳng còn là hai nữa. Hai mẹ con cùng khiêng nhau một vật gì thì đâu còn hai, Nếu mẹ khiêng lên chút thì con đổ xuống sao? Mà nếu mẹ con khiêng lên chút, mẹ đổ xuống sao? Cho nên hai mẹ con cùng là một, ý và hơi là một. Khi ý hơi đã là một rồi thì gì nữa quý vị? Là chỉ rồi, là thiền rồi, còn gì nữa? Việt Nam sở dĩ ngày nay Phật giáo vững vàng, thống nhất được hai dòng, được dòng tư tưởng của Đức Phật Nam và Bắc Tông, là Việt Nam nhờ Tổ Khương Tăng Hội. Tổ Khương Tăng Hội xuyến dương cái giáo lý Nam Tông qua cách điều hành hơi thở. Thiền Tông của Khương Tăng Hội là hơi thở. Chứ quý vị đừng có nói chúng tôi dạy ba láp nha, không có kinh có sách, nhiều người ta không đọc, tưởng bộ ông không bữa ông chế ba láp dạy ra. Nhiều người nói vậy, nhưng mà thầy vui vẻ cười thôi, đời chưa biết ai ba láp mà ai không ba láp. Cái kết quả cuối cùng rồi mới nói ai ba láp ai không ba láp. Việt Nam ở sát nách Phật giáo Trung Quốc, nhưng mà Việt Nam không bị ảnh hưởng Trung Quốc, không bị Trung Quốc đồng hóa bởi giáo lý Phật giáo. Và ngài Khương Tăng Hội đó là người sinh ở Việt Nam, mặc dù cha mẹ ngài là người Ấn Độ, mà đưa ra cái pháp môn và thiền của Khương đơn giản, kết quả không lường. Bồ Tát Quán Đức đi vào thiền của Khương Tăng Hội, mà thiền của Khương Tăng Hội đó là loại thiền đi vào đời rất nhẹ nhàng, rất dễ tu. Cho nên hôm nay bày quý vị dễ dàng, dễ tu, quý vị không thèm tu. Quý vị chúng tôi nói chơi, nói chơi thì thôi, chứ giờ ai ép đâu, phải không? Ép cái gì chứ, ép tu thì khó ép. Ép mà ép duyên cũng ép được, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Huống chi ở đây ép gì chứ, ép duyên còn ráng ép được, ép tu ép sao được. Ai muốn tu thành Phật thì tu, ai muốn tu thành Thánh thì tu, ai muốn tu thành người thì tu. Còn ba cái đó không muốn thì cái ba cái khác tùy ấy thôi. Ba cái khác gì quý vị? Còn ba cái nữa là cái gì? Cái đó chắc khó nói đó. rời cái thể xác mà không thành Phật, không thành Thánh, không thành người, tối thiểu người cũng không thành lại, mà không đầu thai lại được, thì thành tam đồ thôi, phải nè. Cho nên cái ba cái này với ba cái kia, ai muốn chọn ba cái này chọn, không chọn ba cái kia thì nó rớt xuống thôi. Ép chi cho mất lòng nha. Cho nên chúng tôi đã thệ nguyện rồi, nhắc đi nhắc lại quý vị, khi chúng tôi còn ngựa còn hao đa đó, thì muốn đụng ai cũng sửa. Thấy cái gì mình biết đó, mà mình đã kinh nghiệm rồi mình đi sửa người ta. Cho nên lận đận lao đao, sau khi lớn khôn một chút thì đưa ra một cái quy pháp là nương ý người sửa người. Nhưng mà qua những ngày dùi mài ở giữa cái chốn bùn nhơ thầy đà vượt cõi trăng sao, con còn lặng lặng vào bùn nhơ, con còn lặng ở lại, lặn vào bùn sâu chứ. Thầy đà vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặn vào bùn sâu, vung cho sen nở bốn màu, cho hương nhụy ngát, cho sâu ân tình. Còn trong bùn sâu, trong những ngày lặn trong chốn bùn sâu á, mới thấy đi sửa người mà theo ý người cũng tầm bậy nữa luôn. Cho nên một vài ba năm nay trở lại, thỉnh thoảng mới dám sửa cái rồi, giật mình không dám sửa nữa. Cho nên bây giờ, tới bây giờ là gì? Bây giờ là muốn học theo cái pháp môn của ánh mặt trời, cứ rọi ra đó, cây nào hưởng á, có nào hưởng, loài nào hưởng á, vạn vật muôn loài, loài nào muốn hưởng ánh sáng mặt trời thì hưởng. Cái cây nó nằm trong chậu úp, nó không thể nào nó thấy được ánh sáng mặt trời, đó là tự nó bị nằm trong chậu úp, chứ không phải do lỗi của mặt trời. Thì bây giờ đi sửa ai chi nữa hả? Vậy cho nên không ép quý vị tu nha. Kể cả tăng chúng ở đây, ông nào muốn tu tu, thầy cũng rầy không ép nữa. Không chi quý vị, mình lo của mình, sợ mình không có ánh sáng mặt trời thôi. Chứ mình có ánh sáng mặt trời thì có cây hoa lá, khỏi cần ép nó vẫn có ánh sáng mặt trời. Vậy cho nên chúng tôi nói ra để quý vị có nghe được thì quý vị tu, mà không nghe được thì thôi. Ai muốn đi tìm cái nào thì cứ tự động mà tìm. Còn thuốc gia truyền thì dĩ nhiên không cần quảng cáo. Và cứu căn á, chứ không thể cứu số được. Kể cả Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật cũng không thể cứu dòng họ Thích mình được. Vậy thì thầy Tông Bửu cũng có khả năng gì hơn mà phải nhiệt tình, nhiệt tình đúng không đúng chỗ, thành ra phá hoại. Cho nên quý vị muốn tu thì là tu, thầy nói rồi quý vị làm theo, thì ích lợi cho quý vị theo từng hơi thở. Một hơi thở ra, một hơi thở vào, ích lợi liền. Ăn vô no, nó lỡ nó ách ách trong người, ngồi lại thở nhẹ nhàng 5-10 hơi thấy khỏe liền. Đêm ngủ không được, nhiều cái nó làm cho ngủ không được, mình chưa phải là thánh, cho nên sáng dậy nhừ nhuyễn không dậy được. Lấy cái gối bỏ ra, nằm sủi tay, thở độ chừng 5 phút, 3 phút, ít nhất là 2 phút, ít nhất 1 phút, quý vị thấy con người quý vị khác liền. Đến nỗi là có một cái bài là nằm tu mà cũng làm biến nữa. Cũng còn nói vậy, không có thì giờ nữa. Thở đời nay nằm tu mà còn không có thì giờ. Vậy thì thua rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài có tái thế, Ngài xuống cái trần gian này, Ngài về nước Việt Nam này, về tới thành phố Hồ Chí Minh, về cái chùa Quan Âm này, Ngài ngồi bằng xương bằng thịt, Ngài nói đó, thì Ngài cũng nói ta thua rồi. Ngài lắc đầu đừng nói là thầy với quý thầy khác. Thua. Cái cuối cùng, cái tu, đến nỗi tu là nằm tu mà cũng nói dạ thưa thầy đâu có thì giờ. Nằm tu mà cũng có thì giờ nữa. Trước khi nằm xuống lại ngủ liền, lấy cái gối đi, thoải từng chân tay ra, nới dây thắt lưng lên, thở một vài hơi, ít nhất là 3 hơi thôi, 3 hơi thôi. Rồi nửa khuya thức dậy thở 3 hơi thôi, và sáng thức dậy thở 3 hơi thôi. Không còn cái nào dễ dàng và phương tiện hơn nữa hết. Cái đó quá quá là dễ dàng, quá là phương tiện, quá là chiều người học trò. Mà hỏi lại thì cũng có thở. Đố quý vị từ ngày chúng tôi truyền cái thở như vậy, có ai thở đều từ đó tới nay không bỏ quên bữa nào, thì chúng tôi thưởng cho một nấy chuối liền. Giờ chùa có chuối cúng Phật hay thưởng chuối, thưởng gì nữa mà cười. Thưởng nấy chuối liền. Có đâu? Có bữa có bữa không. Nếu quý vị không nghe theo thì không đúng, nhưng mà đều chi ngày nào cũng như vậy thì không có. Không có, thiệt vậy. Nhất là quý cụ già lớn tuổi, cụ muốn sống 5-10 năm nữa, 20-30 năm nữa để con coi con cháu mình nó làm ăn nông làm nói, sống vài chục năm nữa, còn không thì ráng sống chừng 6 năm nữa cũng được, để cái kỷ nguyên 21 nó ra đời, long qua tam hội nguyện tương phùng, để sống cái kỷ nguyên 21 coi trời đất trăng sao, để sống cái kỷ nguyên 21 coi nước Việt Nam nó huy hoàng, coi các quốc gia trên thế giới nó quy về, nó quỳ gối chắp tay trước đất nước Việt Nam. Ráng sống đi, mà muốn sống là phải thở, tập thở. Có tốn gì đâu mà chẳng ai tập thở hết. Đó. Vậy thì bây giờ nói làm sao giờ? Cho nên những năm học vừa qua là luyện năm giác quan, năm căn để không nhiễm với năm trần. Luyện sáu giác quan, sáu căn để đừng nhiễm với sáu trần. Tức là luyện mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đừng đắm mê say đắm chìm sâu trong sắc thanh hương vị xúc pháp. Và năm nay hướng dẫn quý vị về năm thứ tư là luyện cho cái giấc, cái mà ban đêm nó thức để nó giữ con người quý vị, nó giữ cả cái xác, và nó giữ, nói theo nôm na người đời là nó giữ cả cái hồn. Nếu không có thằng thứ bảy á ở lại giữ thì nhà ma nó lấy lâu rồi, ma nó nhập vô. Sáng dậy đó không phải bà đó là cái bà A nữa, mà bà đó là bà ma. Mấy đứa con lại nói: mẹ, tao mẹ mày nào mày? Tao mẹ mày. Tao là công chúa trên trời xuống. Thế nhỏ mà không, mẹ gì á? Là vì không có cái thằng thứ bảy nó giữ nhà, bỏ nhà trống không. Cho nên mà bà Tuần bà xuống, ta thấy cái nhà khỏe quá, ta mượn ta nhập vô. Cho nên người đó ta mới nói là ta là trên trời xuống, rõ ràng đúng. Mà họ làm những cái tuyệt vời, mượn nhà. Cho nên cái thằng thứ bảy nó kem kem, nó giữ không cho rời á. Còn cái tích tắc cái là nó có liền, nó ở tại đó. Nhưng mà nó có hai điều, nó rất lợi, nó rất có công, nó giữ nhà. Nhưng vì quá giữ cho nên nó kem kem, nó tưởng một cái đó là của nó. Khổ vậy chứ. Nó khổ vậy. Nó giữ nó nên một cái này của nó thiệt. Mà nếu nó không nói nó thiệt thì nó bỏ rồi. Cho nên con trai á, người ta chỉ cấy chút ngọc trai thiệt vô trong cái thịt của nó, Nó tưởng một con nó thiệt, nó ngậm lại để nó nằm dưới biển, nó luyện một thời gian để nó thành ra viên ngọc, ngọc tây gia. Những cái hạt bẹt mà quý vị đeo ở trên cổ đó, ở đây ai có hạt bẹt đó, là những đó là ngọc tây giá, ngọc tây nuôi. À, cái thân này nó giá thiệt, nó do nó tứ hợp ngũ hợp nó lại thành cái thân, nhưng mà cái thằng mặt na nó của nó, nó giữ giữ giữ như kem, giữ không rời. À, và cái điều thứ hai nữa, nó chẳng những giữ mà nó còn là truyền thống thức, là nó liên lạc, nó đem cái gì mà cái thằng ý, cái thằng miệng, thằng mũi, thằng tai nó thu suốt ngày, bây giờ nó nhớ cái nào nó đem đưa, nó giao cho thằng con, nó nói đó, ừ, giao cho mày đó, nó giao vô cái bộ nhớ, nó giao vô cho cái tạng thức, nó giao vào cái a lại gia thức, cái a lại gia thức nó nhớ được cái đó, nó tưởng một con nó, cho nên nó đem ra để nó đối chọi với người đời, tao là thức. Cho nên khi sáng thầy dạy chúng nam cư sĩ không sợ cái người ngủ mà sợ cái người thức, nhất là quý vị tri thức. Cho nên để quý vị khỏi nhiễm, để làm gì chứ? Để thức. Mà nếu cứ thức nó thì nó chập chờn, à nó khổ vậy. Lẽ thức hoài, thức suốt đời này tới đời khác. Cho nên nó có cái cầu, Đức Phật ra đời để chỉ người ta luyện cái phép qua cầu. Chư tổ hiện xuống trần gian này là chỉ cho hàng đệ tử Phật và tất cả muôn loài vạn vật luyện cái phép qua cầu. Các thầy mở đạo tràng, mở sách, mở vở viết là để chỉ cho hàng đệ tử cái phép qua cầu. Cái cầu đó là cái cầu vô thức. Cái đó trong Phật học, trong duy thức người ta gọi là thức thứ 9, tức là cái danh từ của nó là Imala thức, dịch nghĩa ra là vô thức. Vô thức nói cho rõ hơn cho người ta dễ hiểu là chẳng phải thức. Chẳng phải thức vậy là nó cái gì? Nó chẳng phải thức mà nó cũng chẳng phải trí. Nó giống như con dơi vậy đó, kêu nó chim thì cũng phải chẳng chim, kêu nó chuột thì nó cũng phải chuột. Nếu nó chuột nó xòe cánh ra thì nó là chim, mà nếu nó là chim nó xếp cánh lại nó chạy dưới đất, nó là chuột. Cho nên cái cầu vô thức đó, khi quý vị tròn đầy rồi, từ sáu giác quan, từ sáu thức, từ tám thức đầy đủ rồi đó, thì lúc bây giờ mới dẫn quý vị tập đi qua cầu. Còn siêu thiền nữa, thiền cái đó là hơn thiền rồi, quý vị tập tới đó là thiền rõ ràng gì nữa. Mà muốn tập dẫn qua cầu, ngoại trừ mật tông, ngoại trừ chú ra, thì không có cái cách nào dẫn quý vị qua cầu được. Chỉ cái tiếng chú, nó gom lại vũ trụ vào một niệm, nó gom vũ trụ vào một âm, nó gom vũ trụ vào một tích tắc, một hạt nhỏ nhất và là cũng một hạt bao la nhất. Đó. Thì nếu ai từ chối về mật tông thì không bao giờ thấy đạo. Nếu ai từ chối về thiền tông thì không bao giờ tập trung ý. Nếu ai từ chối về tịnh độ thì không bao giờ yên lặng để chuyển cái mặt na trong giấc ngủ. Thiền tông không thể chuyển mặt na được, thiền tông không thể chuyển a lại gia được. Mà nếu muốn chuyển a lại gia hay mặt na thì cũng phải mượn tịnh độ mà thôi. Tịnh độ nó rất là cao xa, nó rất là quyền nhiệm. Trong cái tịnh độ nó chỉ có niệm lục tự di đà. Lục tự di đà đó chỉ qua là hướng dẫn cho giới bình dân mà thôi. Thực ra cái pháp môn tịnh độ không phải đơn giản mà như quý vị đã thường thấy. Một số sách vở viết ra la ó quảng bá rùm beng, đánh trống thổi chuông, giọng chuông thổi kèn là tuyên ngôn về tịnh độ, nhưng mà họ không lột được cái ý nghĩa siêu việt của pháp môn tịnh độ. Cho nên vẫn để cái pháp môn tịnh độ chìm sâu, và để thậm chí tệ để cho thiền tâm dậm nát, và còn quý bán nữa là khác. Đó. Cho nên ngoài tịnh ra thì làm sao rời động. Mà muốn á, động với tịnh không là hai thì phải tu tịnh độ để thấy động và không thấy tịnh, thấy tịnh và không thấy động, và động và tịnh không phải hai mới là tịnh độ. Tịnh độ như thế mới là tịnh độ, chứ không phải tịnh độ đi tìm cái tịnh để chạy trốn cái động. Không trốn đâu được hết. Ai nói tôi trốn gió, ai nói tôi trốn mặt trời, ai nói tôi trốn lửa, ai nói tôi trốn đất, ai tôi nói trốn nước, thì người đấy sai lầm. Bởi vì trong thân của vị ấy đều có đất, có nước, có gió, có lửa. Vậy thì ai nói tôi trốn động để tìm tịnh, người đó sai lầm. Ai biểu nghĩa là thấy vọng đừng theo vọng, vọng đâu đâu có riêng mà thấy. Kể cả Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng không thấy vọng, Bởi vì vọng và chân nó không hai, vọng và động nó không hai, vọng và tỉnh nó không hai, chân và giá nó không hai. Nếu rời giá để tìm chân thì không có. Cho nên tịnh độ là cái chỗ đó. Tịnh độ phải đạt được yếu lý tuyệt vời của tịnh độ thì thiền tông và tịnh độ không hai. Và khi thiền tông tịnh độ nó đã đạt được rồi, nó tới tam thức nó vững vàng rồi, thì từ bây giờ mới dẫn từ cái tam thức này sang qua cầu vô thức. Cầu vô thức là gì? Là chẳng phải thức, tức là chẳng phải thức mà cũng chẳng phải trí. Tới chừng nó qua khỏi cầu rồi, nó vượt, nó bỏ con số 9 rồi, nó nhập vào trí, thì lúc bây giờ khỏi sợ thức. Vì lúc đứng trên cầu vô thức sẽ có tiếng reo gọi ở dưới vực thẳm, reo gọi với vực thẳm. Cho nên cái thằng thức đó, nó lập tức nó chạy về, nó ơi chạy về, nó không ở trên cầu và nó không qua bên trí. Cái thằng reo gọi với vực thẳm là thằng gì? Cái thằng mũi thơm quá, cái thằng mắt đẹp quá, cái thằng miệng ngon quá, thằng tai hay quá, cái thằng thân trơn láng quá, mịn màng quá, cái thằng y nó tuyệt vời quá. Sau cái thằng nó reo gọi, nó kêu không tưởng tượng, nó liên tù tì. Cho nên cái thằng thức đứng trên kia một mặt nữa, thằng mặt na nó chạy lên, nó đi đi đi, về đây, cái này tốt quá, từ nhỏ tới lớn, từ mấy năm nay tại sao bỏ. Mặt na kêu về, ai lại ra, nó phóng ra cái cửa cũ, nó chiếu ra cái anh đứng trên cầu, anh thấy này là của mình, này của mình, anh chạy về. Cho nên lộn cổ xuống ao, nhiều ông lên tới chức hòa thượng, tới chức thượng tọa vẫn lộn cổ xuống ao, là vì đứng trên cầu vô thức bị tiếng vô vọng, bị tiếng giá áo, bị cái trần tục nó mạnh lắm, bị cái vòng xoay của trái đất nó mạnh lắm, tự cái chất nóng trong lòng trái đất nó hút mạnh lắm, tự sắc đẹp nó mạnh lắm, tự mùi thơm nó mạnh lắm, tự cái vị ngon nó mạnh lắm, tự tương láng nó mạnh lắm, tự cái hay ho, cái ngọt ngào, cái rũ rí, cái quyến rũ, cái dụ khị nó mạnh lắm. Cho nên kêu cái lộn đầu xuống ao, lộn cái y xuống, không còn thức nữa mà làm mê. Mê rồi bắt đầu lần lần bò lên, bò lên làm người, làm người mất liền, lên tới cái cầu vô thức mà đứng cái nó kêu nữa, nhào xuống y, cứ vậy mà nhào hoài thôi. Cho nên quý vị ơi, thầy trò mình có duyên gặp nhau, nhắc nhở cho nhau, cùng nhau lên cầu vô thức. Quý vị đừng vội vàng, đừng nói là tu tiệm, tu đốn, chẳng có cái nào tiệm, cũng chẳng có cái nào đốn. Có những cái bệnh á, một năm la uống vô hết liền. Có một cái bệnh cạo gió cái nó mạnh liền. Có cái bệnh uống viên thuốc nó mạnh liền. Nhưng mà có bệnh phải là đi nhà thương chứ, đi thầy thuốc chứ, phải chữa tuần hai tuần, năm hai năm, có bệnh phải mổ nữa này. Đâu có mấy bệnh nào mà chỉ là cạo gió hết, nếu vậy thì giải tán mấy nhà thương hết à. Cho nên nếu ai cũng đúng như ngài Huệ Năng á, thì dỡ chùa hết đi, giá gạo rồi thành tố à. Lâu lâu có Huệ Năng thôi chứ ai muốn làm Huệ Năng hết. Bộ mấy bà mấy ông muốn nội á, sao tu dễ à. Cho nên cái này đốn nó tiệm nó này khác là kia là quỷ ban giáo pháp, tùy theo bệnh, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh. Nhưng chúng sanh nào cũng đi từ tập, từ bước một. Muốn vào trường đại học thì phải từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 12, rồi cử nhân, rồi cao học mới tiến sĩ chứ. Còn nếu có không dốt mà tự nhiên có tiến sĩ thì cái bằng tiến sĩ đó là bằng tiến sĩ giống, bằng tiến sĩ dây. Không qua trường lớp thì sao bằng tiến sĩ được. Không có tu một ngày nào hết mà tự lên hòa thượng thì hòa thượng giống. À, rõ ràng. Học trò thấy ông già quá, tướng hảo quá, mặc dù mới xuất gia vài ba năm nhưng mà có khả năng quá, cho nên tự tôn lên hòa thượng. Phải tu chứ, mà nếu không tu đời này phải tu đời trước nữa chứ. Mà tu đời trước hiện ra thì cái tướng nó rõ ràng, nó có thấy tướng hòa thượng. Còn đây nhiều phải không có tướng gì hòa thượng hết, thô tháo, tự đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ ăn uống, kẹp cái đứa thuốc ngay cho cái hai ngón tay, cái ngồi trên chích lô quýnh cái đầu lên hút xá phà ra khói mà cũng đại hòa thượng á. Cho nên cái đó là cái mà nguy hiểm nhất, là cái tu đốn á. Về nó tao xá mà tao có chấp đâu, không chấp. Nhưng ngài làm như vậy pha giới không bằng pha kiến, cái người khác ta coi ta thấy cái đó không có hoài nghi tế hạnh, mà ngài làm lớn ở trong tỉnh nữa, thì ngài tự nhiên ngài giết biết bao nhiêu cái niềm tôn kính, cái niềm tin của người khác, ngài mang tội đây. Thành ra phải đi từng bước một. Mà quý vị đã đi cũng khá dài rồi, nhưng mà không phải đợi quý vị tới lên trên cầu vô thức mà tiếng réo gọi nó kêu về đâu. Bây giờ đang ở trên cái sáu bước đường gập ghềnh đó nè, đã bước qua, các vị đã đang bước qua sáu cái bước đường gập ghềnh, nhưng mà tiếng gọi bên sau vẫn gọi lại trở lại. Có người đã trở lại hết ba bước rồi, có người đã lại bốn bước rồi, có người trở lại năm bước rồi, có người trở lại tuốt luốt hả? Coi chừng năm nay bước thứ bảy, bước đường thứ bảy, bước đường còn gập ghềnh hơn nữa. Bước đường của mạt na thức là cái bước đường khó khăn. Nếu không có pháp môn tịnh độ, nếu không có pháp môn mật tâm, không cách nào trị được nó hết. Cho nên rời khỏi sáu cái trần giả áo, nó không thấm nhập trong sáu giác quan, trong sáu căn. Sáu căn đi gặp sáu trần nhưng không hề đắm mê, cho nên nó được là thức, được là sáu thức. Quý vị được sáu thức, tập mấy năm nay để đạt được sáu thức. Nếu ai chưa đạt được phải về đóng cửa lại tập để cho nó được sáu thức, chứ đừng nó nằm trong sáu mê, nó đừng nằm trong sáu căn, đừng nhiễm nơi sáu trần. Nếu sáu căn để nó nhiễm sáu trần gọi là mê hay là lục dục, gọi là lục đạo, nghĩa là bị đắm chìm, không siêu không giải thì có đâu thoát. Đó, để rồi năm nay quý vị luyện tới cái giác quan thứ bảy là mạt na, và cũng có thể năm nay hoặc đầu sang năm quý vị luyện tới a lại gia, và cuối khóa thứ năm là quý vị đi lên cầu vô thức. Cầu vô thức bước một cái bục qua bên kia trí, và khi qua bên trí thì không còn nhiễm cái trần này nữa, cho nên gọi là vô nhiễm thức, vô nhiễm thể. Ai liệu mình đạt được đó hay không? Ai liệu mình qua 5 năm học bước lên cầu vô thức để qua bên kia bờ trí và đi thẳng về cái chư trí, không còn ngoái cổ lại để nghe tiếng trần gian, để nghe tiếng đam mê của sắc tài danh lợi, không để nghe theo cái tiếng đam mê của sắc thanh hương vị xúc pháp, để đừng lộn đầu xuống cổ, đừng lộn nhào xuống ao ở bên kia cầu vô thức, và bỏ luôn cầu vô thức để đi vào trí, từ trí đi mở trí khai tuệ để nhập vào giác. Trí chưa mở, tuệ chưa khai thì hy vọng gì vào giác? Khi khai tuệ rồi, khi vô sanh pháp nhẫn rồi, chưa phải như vậy đâu, còn nữa, còn dài lắm, còn tới thường bất khinh, còn có Bồ Tát tổng địa giống xuất, còn có nghe ra nghe vào, nghe không nghe, nghe nghe tầm cứu, nghe tầm thanh của Đức Quán Thế Âm, rồi còn có diệu âm, cái âm nói ra diệu, nghe cái âm diệu, rồi còn có Đà La Ni tống trì, rồi có tịnh nhãn, tịnh tạng, tịnh đức, rồi lúc bây giờ diệu trang nghiêm, tâm vương mới hiện ra, 51 tâm sở, 8 tâm vương dẹp hết, chỉ còn một tâm, và tâm ấy vẫn còn ta, cho nên mới chuyển sang là tâm chánh. Tâm chánh đó là tâm vương, mà vương chánh thì phải nhờ tịnh đức, phải nhờ tịnh nhãn, nhờ con mắt tịnh, nhờ cái công đức tịnh, nhờ cái tạng thức tịnh thì mới chuyển được cái tâm vương. Và khi chuyển tâm vương đạt rồi thì mới nhập vào hạnh phố hiền, thì lúc bây giờ mới gọi mình là Bồ Tát. Còn ngu như con trâu con bò mà cứ nói là Bồ Tát, cứ nói tôi là Bồ Tát thì chết rồi. Bồ Tát vậy à? Cho nên cứ nói ông đó Bồ Tát, bà đó Bồ Tát, tức là giết cái bà đó, dễ là Bồ Tát ha. Hạnh, con đang thực hành hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát thì được, theo cái hạnh Bồ Tát được, không ai cấm anh. Nhưng mà nói con là Bồ Tát, tôi là Bồ Tát, ta là Bồ Tát á. Cho nên có nhiều người đồng cô bóng cầu nhập vô nói ta là Bồ Tát, xẻ cái tay ra. Bồ Tát chịu nổi một bạc tay không? Ồ, nhà sư đừng đánh ta. Tôi bảo Bồ Tát mà cũng sợ nha, bảo sợ bạc tay à. Vậy thì quỳ xuống, có cái tên gì nói ta nghe coi. Dạ, dạ vậy thôi. Thành ra từ đây đến đó còn xa lắm. Và quý vị đang đi trên cái đà mình tự chiến thắng mình. Mà nếu chiến thắng mình không được thì mình đã thua mình rồi, đã thua trên đường tu học rồi, chứ đừng có nói đi đâu nữa hết. có pháp môn, chứ không phải không có pháp môn. Rất tiếc là đời này có được cái sự lưu truyền Đức Phật truyền cho tới Cố Huệ Năng, đến ngày Huệ Năng ngày không truyền nữa, tới 28 đời tổ, rồi từ đời tổ 28 mới truyền xuống 5 đời tổ nữa, tới ngày Huệ Năng ngày không có tâm truyền và cũng không khấu truyền các bí pháp. Bây giờ chỉ chờ đợi những vị vô sư trí, những vị vô sư trí đó ta mới khai quật lại những cái bí pháp thì mới truyền vào đời. Thì những vị vô sư trí đó phải chờ đợi lớp hậu lai, lớp của Kỷ Nguyên 21, lớp của Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng. Và những vị vô sư trí đó, những bà mẹ phải đào tạo như mẹ Cư Ma La Thập. Mẹ Cư Ma La Thập dạy con từ khi còn trong bào thai. Và cái bào thai đó khi ở trên cõi trời, khi ở trên trời bà đã cầu nguyện xin cho những vị ở trên cao xuống làm con tôi, nguyện như vậy. Và cuộc đời bà toàn bích, không thiếu một nét nào hết. Cây khuôn toàn bích thì nắng ra cái viên gạch nó mới toàn, nó vuông, nó đầy đủ. Cái khuôn méo làm sao nắng ra cái viên gạch nó vuông, cái khuôn méo làm sao nắng ra cái chén nó đẹp. Trong tư tưởng quý vị còn một chút méo thì đừng có hy vọng là sanh ra thánh nhân. Muốn sanh ra thánh nhân chính quý vị phải tu luyện. Cho nên đời nhân loại đang chờ, đang chờ những bậc thánh nhân ấy. Và những bậc thánh nhân ấy xuất phát từ đâu? Từ những người tu học Phật. Quý vị chuyển cho được sang cầu vô trí vô thức để về trí, thì cái vị mẹ đó mới đẻ được người con là hiền thánh, là hiền nhân. Còn nếu không thì quý vị cũng chỉ đẻ ra những người phàm tục thôi. Có luyện gì luyện, có dạy gì dạy, cũng là phàm nhân phàm tục mà thôi. Ở đời nó có những người phi thường, bình thường và tầm thường. Người mẹ và người cha phi thường thì đẻ đứa con phi thường. Có những người mẹ người cha rất bình thường nhưng tư tưởng rất phi thường, đẻ đứa con phi thường. Cái dây điện nguội và dây điện nóng nó là 220 thì nhất định gâm vào đèn 220 nó sáng. Cái dây điện nguội không có, dây điện nóng quá lớn thì gâm vào đèn nó mờ mờ. Cái dây điện nóng 220 mà dây điện nguội nó có 110 thì nó cũng mờ mờ thôi. Cho nên cả mẹ lẫn cha phải hoàn toàn, phải hoàn hảo. Hai cái tâm hồn đó phải đứng trên cầu vô thức và không còn nghe tiếng vắng gọi của đam mê, của lục dục, của sáu căn sáu trần. Đứng mãi trên cầu vô thức để chuyển về cầu trí và bừng khai trí nhập tuệ thì mới sanh ra những vị thánh nhân, những vị hiền nhân. Còn nếu không cũng chỉ là những phàm nhân thôi. Và những vị phàm nhân á, thì bây giờ không ai đủ quyền có thể khai mở cái tạng kinh trong vô vi, ở trong không gian. Cũng như không ai đủ quyền, đủ khả năng để khai nửa bộ kinh Hoa Nghiêm ở Dư Long Cung như Ngài Long Thọ. Nếu không có Ngài Long Thọ, không làm nhờ nhà vô sư trí đó, ai đem nửa bộ kinh Dư Long Cung lên để trần gian này đủ bộ kinh. Bây giờ trần gian này đang mất đi kêu là cái khẩu quyết, là cái khẩu truyền. Đức Phật khi còn tại thế chẳng những khẩu truyền mà còn tâm truyền, còn ấn truyền. Cho nên các vị thời bây giờ tu đắc đạo hết. Trong lúc bây giờ có một mình ông Đại Bà Đạt Đa, ông muốn tu quá nhưng mà Đức Phật không dạy, nên thưa với Đức Thế Tôn, Đức Tôn không truyền. Ông mới đi hỏi các ngài, trong đó có ngài Xá Lợi Phất, có ngài Ca Diếp vân vân, lạy hết, không ông nào truyền hết. Mới tức mình, ông nói ta là bà con với Đức Phật mà các ngươi được truyền mà ta không được truyền, tức quá, hậm hực la om sao hết. Thì tới ông Anan, ông nói tôi thì không có chứng đắc, thì tôi không có tâm truyền, tôi không có bí truyền, tôi không ấn truyền, nhưng mà tôi được Đức Phật khẩu truyền, tôi biết hết á. Bây giờ tôi nói sư huynh chịu khó nghe và sư huynh chịu khó học, sư huynh chịu khó tập thì cũng đắc thôi. Tại ông A Nan nghĩ mình là là tình anh em đồng đạo, ông cũng không biết, ông có chứng thần thông, ông không có hiểu là Đề Bà Đạt Đa sẽ là phán Phật, cho nên ông ngồi ông nói hết. Ông Đề Bà Đạt Đa ông nghe hết, ông vô trong núi tu 3 năm, bước ra chứng ngũ thông, chỉ thua Đức Phật một thông mà thôi. Đức Phật lục thông, ông ngũ thông. Vì ngũ thông rồi cho nên tham vọng của ông muốn làm giáo chủ Ta Bà mà muốn giết Đức Phật đi, thì bây giờ không làm sao được. Cho nên nương vua A Xà Thế, bày vua A Xà Thế giết cha sớm đi để lên ngôi vua, và ta với hoàng, với lại là hoàng đế, hai người chúng ta, ông á thì lên làm vua, ta là lên làm giáo chủ của Ta Bà, và tìm cách giết Đức Phật để ta làm giáo chủ. Cho nên chỉ có cái khẩu quyết không, tức là cái khẩu truyền, cái bí quyết của Đức Phật truyền lại cho Ngài A Nan bằng lời, mà Ngài A Nan chưa luyện ngày nào hết, chưa tu ngày nào, chưa chứng đắc một cái gì hết, chỉ nói lại mà Đề Bà Đạt Đa luyện đắc thành ngũ thông. Cho nên trong đời này quý vị không phải là không có người đắc đâu, có nhiều người đắc lắm, nhưng chúng ta thầy trò mình vô phước không gặp đâu. Mà nếu có gặp thấy cái người đó cũng như mình thấy cái hoa vậy thôi, chứ có biết cái gì đâu, chỉ phước có gặp hay không. Mà khi có phước thì người ta gặp mình, chứ không phải mình đi kiếm gặp người ta. Người ta có cũng mắt tuệ, ta nhìn ta thấy bên kia núi, người ta nhìn thấy bên kia sông, ta nhìn ta thấy bên kia biển. Vậy thì người ta thấy mình tới đâu, mình làm biển người ta không thấy, mình xiên người ta không thấy. Và khi người ta thấy xiên, người tự động ta tới, ta truyền cho thôi. Và nếu trong đời quý vị không được truyền, thì quý vị tâm tâm niệm niệm để sanh con sanh cháu, những đứa con đó cháu quý vị sẽ được thừa truyền. Tâm truyền hoặc ấn truyền hoặc khẩu truyền, quý vị đừng lo. Bởi vì trong kỷ nguyên 21 á, chỉ có Việt Nam mới đủ khả năng lăn chuyển bánh xe pháp của Đức Phật khắp toàn cầu. Bởi vì tới giờ này chỉ có Việt Nam mới thống nhất được dòng tư tưởng của Đức Phật suốt 25 thế kỷ, mà 28 vị tổ Ấn Độ, 6 vị tổ Trung Hoa, chưa ai thống nhất được dòng tư tưởng của Đức Phật. Bồ Tát Quảng Đức bước vào đời, Bồ Tát Quảng Đức đã đem cái nội lực, cái quyền bí, cái quyền vi của Ngài, cái ánh sáng tự thân Ngài, cái màu nhiệm tự chính Ngài, đã thống nhất được dòng tư tưởng Đức Phật Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông là những bộ kinh thuộc về Tiểu Thừa, bộ kinh đó thuộc về Nikaya, bộ kinh đó truyền về phía Nam, bộ kinh đó tu chứng quả tới A-la-hán là cùng. Còn Bắc Tông thì bộ kinh Đại Thừa và Tối Thượng Thừa, nói cách khác cũng như là kia đó tới tu tài, còn đây là cử nhân, cao học và tiến sĩ vậy đó, và bác học vậy đó. Và hai dòng tư tưởng đó, một bên Nam bên Bắc chống nhau. Cái ông Bắc Tông ở Việt Nam trước kia, ông nhìn cái ông Nam Tông, ông nói anh là cái thứ cù lần ăn mặn. Rồi cái ông Nam Tông, ông nhìn mấy ông Bắc Tông, ông nói anh là cái thứ cù lần ăn chiều. Cứ chỉ nhau hoài, không bao giờ hợp nhau. Và không phải Việt Nam mà khắp trên thế giới, hai dòng tư tưởng đó lúc nào cũng chia hai. Nhưng ảnh hưởng Phật giáo trên thế giới là Nam Tông mạnh hơn Bắc Tông. Bỏ trên căn cân khắp thế giới thì Nam Tông vẫn mạnh hơn Bắc Tông. Từ ngày Bồ Tát Quán Đức tự thiêu, và nhờ những cái cuộc đảo lộn xáo trộn về cái tư thế chính trị, chính cái tư thế chính trị đó là những vị thần vương hộ đạo. Cho nên cái tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam, các sư của Việt Nam đi khắp năm châu, không còn châu nào không có. Và tại đất nước này hai dòng tư tưởng đã thống nhất Nam Bắc Tông. Mặc dù bây giờ nó chưa hoàn chỉnh, nhưng năm 10 năm nữa, đôi 30 năm nữa, cái dòng tư tưởng của Đức Phật Nam Bắc Tông được thống nhất tại Việt Nam. Và tại Việt Nam khi thống nhất như vậy thì không còn có ai có quyền chia Thiền Tông và Tịnh Độ Tông riêng hết. Mật Tông á và Hoa Nghiêm Tông hay là Pháp Hoa Tông riêng hết. Dòng tư tưởng Đức Phật đã thống nhất ở đây thì giáo pháp Đức Phật cũng được thống nhất ở đây, phương pháp tu hành cũng được thống nhất ở đây. Và những vị thánh tăng, những vị thánh nhân, những vị hiền nhân sẽ được có mặt ở đây. Thì những vị đó sau này chúng tôi chỉ là những người học trò xích giày họ thôi, là thị giả cho họ thôi, chứ hoặc là trở lại nữa thì không biết làm sao. Chứ còn bây giờ là với chúng tôi so với những vị ấy sau này thì dĩ nhiên là học trò thôi. Nhưng mà cũng chính nhờ những người học trò này là những năng lực để cho các ngài xuất hiện, đời quý vị sẽ thấy thôi, không phải đời đời sau đâu. Cho nên ráng tinh tấn tu hành, ráng lập công bồi đức, ráng làm lành lãnh dữ, ráng sống mà coi đời, ráng sống coi Long Hoa Tam Hội, ráng sống để coi đất nước Việt Nam thanh bình, ráng sống để cho coi chúng ta đi sau nhiều chục năm nhưng mà chúng ta sẽ đến trước. Thái Lan còn chúng ta thôi, 20 năm nay họ đi 20 bước, Việt Nam sát bên họ, lúc trước mình hơn họ, nhưng 20 năm nay mình đi lui 20 bước, tức là mình đi sau Thái Lan 40 năm. Phật giáo Việt Nam 20 năm nay đi lui 20 bước, Cộng sản Việt Nam 20 năm nay Cộng sản Việt Nam đi lui đi trước 20 năm 20 bước, tức là Phật giáo Việt Nam đi sau nhà nước Việt Nam 20 năm. Thành ra 40 năm nhà nước Cộng sản cứ tiến tới, mặc dù so với thế giới là ông lui nhưng mà so Phật giáo là ông tiến. Cho nên ông tiến 20 bước, tiến 20 năm, mỗi năm một bước. Phật giáo Việt Nam 20 năm nay đi lui 20 bước, tức là cách cái thế, cách cái dòng đời, cái văn minh của dòng đời của thế tục 40 bước. Vậy thì Phật giáo Việt Nam đem cân với Thái Lan thì đi sau 80 năm. Nếu đem so với Nhật, nếu đem so với Pháp, đem so với Anh, đem so với Hoa Kỳ là 800 năm. Nhưng kỷ nguyên 21 Phật giáo Việt Nam sẽ dẫn đầu. Còn tôi còn quý vị, chắc có lẽ lúc đó tôi còn sống, chưa chết đâu. Quý vị để coi thử chúng tôi nói có trúng hay sai. Phật giáo Việt Nam mặc dù đi sau 800 năm, cái đứng lại của Phật giáo Việt Nam trong suốt 20 năm hoặc 40 năm là cái đứng của Phật giáo Việt Nam là hồi lực, cái đứng của Phật giáo Việt Nam là ẩn tàng, cái đứng của Phật giáo Việt Nam là trí chưa có quán, cái đứng của Phật giáo Việt Nam là định, là tuệ, là giới. Cho nên quý vị đừng có bi quan, đừng có bi quan. Nhưng cách này mấy chục năm cũng nơi này, chúng tôi nói ai muốn đi vượt biên thì đi, mai mốt về tôi sẽ đề nghị nhà nước thu thuế rất cao, phạt rất nhiều mới cho về. Hồi đó nói không ai tin hết, bây giờ đúng vậy không? Bây giờ đúng chưa? Và bây giờ chúng tôi có nói tới kỷ nguyên 21 tất cả các quốc gia trên thế giới phải về đây để mà học. Bởi vì bây giờ con đường của văn minh vật chất á, văn minh của khoa học đã đụng đầu vào tường, không còn cái lối thoát nữa. Tất cả các nhà bác học đi đến văn minh tuyệt cùng để đụng đầu vào tường. Cho nên nếu không nhờ những nhà đạo học thì ai khai mở cái bức tường mà đang chắn trước mặt họ? Con người sinh ra để giàu có để làm gì? Có hạnh phúc đâu nào? Nếu hạnh phúc thì những nhà bác học, những nhà tỷ phú đó, họ đã là hạnh phúc. Đà, cho nên họ đi vào cái chỗ nó nực cười lắm. Cho nên cuối cùng họ giật mình. Thì ai là người gửi cái đó? Là đạo Phật. Mà đạo Phật nào? Phải đạo Phật tư tưởng Đại Thừa Phật giáo Việt Nam. Còn những đạo Phật khác ôm cái thứ thừa làm phái, cái đạo Phật nước khác ôm cái Đại Thừa làm phái, cái nào của Đức Phật cũng là phái cả. Và cái nào của Đức Phật nói ra, Đức Phật đã quý bỏ, là chỉ có một nắm lá trong tay. Các người sẽ thấy giáo pháp như rừng lá trong rừng. Và cuối cùng Đức Phật nói, những lời của ta nói, ta chả nói lời nào hết. Vậy thì cái nào phải, cái nào là không phải? Liễu ngộ được, chứng đắc được cái những lời nói đó, những pháp môn đó, và tu để trải qua, quái qua để phương tiện lên trên cầu vô thức, dẫm cái cầu trái tới về để đi vào trí chứ. Còn giữ cái cầu đăng chi để mình lộn cổ xuống ao. Cho nên 3 năm rồi quý vị tu, nhưng mà tại có một cái lỗi là quý vị không chuyên, quý vị không luyện, quý vị không cần. Cho nên chúng tôi nói ở đây, quý vị cứ nghe cũng được, không nghe cũng được, nhưng mà để thức tỉnh cho những vị trong không gian, nhất là những vị thiên thần, những vị thiên tiên có mặt ở trong không gian sắp bước vào phàm trần, để mà đầu thai để làm những vị thánh tăng trong sau này, chúng tôi là người khai mở cho họ. Nếu không, họ nhào xuống trần gian này, rồi họ cũng tắm đuối, họ cũng bị sắc tài danh lợi, họ cũng bị nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp cám dỗ họ, họ trở lăn vào chốn phàm tục. Chúng tôi chỉ thay mặt Đức Phật vâng lời của chư tổ, mà nói lại những lời có tố của Phật thôi. Chúng tôi không có gì, chỉ là cái máy phát ra mà thôi. Chúng tôi cũng như cái băng nhựa quay nhá ra thôi. Và quý đạo hữu, quý thầy ở đây, quý sư cô ở đây không nghe được thì tiếng nói này chúng tôi tin rằng nó vẫn vào trong khoảng không. Bởi vì Đức Phật đã thuyết, đã dạy rằng tằng hắn thè lưỡi, tằng hắn và khải móng tay âm thanh vang xa 80.000 năm và sẽ trở lại chỗ đó. Cho nên âm thanh chúng tôi nói đi vang xa 80.000 năm và rộng vô lượng cõi. Thế giới này không nghe, thế giới khác nghe. Thành phần này không nghe, thành phần khác không nghe. Tôi chỉ sợ rằng chúng tôi nói sai lời Đức Phật. Tôi chỉ sợ rằng chúng tôi nói sai lời của chư tổ, tôi bị các chơi ấy vỡ phạt mà thôi. Còn nói ai nghe, không nghe chuyện ấy như ánh sáng mặt trời. Và quý vị nghe được bao nhiêu thì nghe. Và ai luyện tập được càng tốt, ai không luyện tập được chỉ nghe thôi cũng đã đầy đủ công đức. Nhờ quý vị mà chúng tôi có một cái đạo tràng, để tôi mượn cái đạo tràng này mà nói đi vang vọng trong khắp chốn nhân gian, khắp 10 phương giới đều lắng động để uống từng giọt giáo pháp của Đức Như Lai, để rồi một thế kỷ 21 cõi trần gian này, nhất là đất nước này, quý vị sẽ thấy lâm hoa tam hội nở hoa Phật giáo và ánh sáng đạo màu lúc ấy bây giờ phủ trùm hình tất cả. Ánh sáng đạo màu lúc bây giờ ít lợi quần sanh, không chừa ai hết, không phân biệt có ta và người, không biệt có đó và đây, không phân biệt có bạn và thù, không phân biệt có đông và tây, không phân biệt có cổ và kim, bởi vì Phật giáo là tất cả. Ai liễu ngộ được cái tất cả ấy thì người ấy mới là Phật giáo. Còn người nào chưa liễu ngộ được cái ấy là người ấy chưa phải là Phật giáo. Vậy thì đến hôm nay xin quý vị đừng nghĩ là quý vị tu thiền, tu mật, tu tịnh, đừng nghĩ mình tu gì hết. Và cũng đừng nói ai tu cái này trúng, ai tu cái kia sai, lại càng không nên. Miễn là tu, tu cái nào cũng được. Tu hết toàn triệt cũng tốt, tu một phần cũng tốt. Miễn là ăn, ăn hết cả mâm để no cũng được, ăn miếng cũng được, ăn chén cũng được. Mà nếu hòa hoàng không ăn á, mà ngồi gần mâm ăn, nó ngửi cái mùi của mâm cơm á, mâm ăn đó cũng tốt. Quý vị không tu không luyện mà nghe hoặc ảnh hưởng một chút không khí cũng tốt thôi. Cho nên năm nay xin thưa quý vị sẽ lần lượt đi từng bước để vào cái tập về mạt na thức. Mạt na thức á, sẽ chia ra luyện làm 4 thời, mỗi thời là 2 tháng, 4 thời là 8 tháng, và tháng 9 tháng thứ 10 là kết nó lại. Mỗi thời như vậy luyện một chữ 2 tháng, và quý vị nghe được thì quý vị sẽ, ai thấy cần thiết thì hãy liễu ngộ, hãy luyện lấy nó, thì nhất định quý vị luyện rồi quý vị sẽ thấy kết quả. Chúng tôi chưa trao thuốc, mà chúng tôi nói là thuốc linh màu nhiệm, thuốc tiên, thuốc thần, thuốc thánh thì sẽ bị người ta nói mình quảng cáo. Cho nên năm nay chúng tôi chỉ trao toa để cho quý vị uống, ai muốn uống thì uống. Và sau giờ văn nghệ này chúng tôi sẽ nói cách luyện cho quý vị. Cách luyện 2 tháng đầu, tức là rằm tháng 3 tới rằm tháng 4 tới rằm tháng 5, 2 tháng luyện chữ A. 2 tháng sau nữa luyện chữ U. 2 tháng sau nữa luyện chữ M. 2 tháng sau nữa luyện chữ A, U, M, OM. Và 2 tháng sau nữa là luyện chữ OM. Rồi sang năm quý vị mới bước đầu vào OM MANI BA ME HUM. Năm nay chỉ luyện một chữ OM mà thôi. Và chữ OM nó chia làm 2 tháng. Và đây là thí nghiệm coi cái đạo tràng này kết như thế nào. Một chữ như vậy phải luyện ít nhất 6 tháng mới kết được. Đó là chuyên luyện đó. Và khi luyện đó phải có những cái hương trầm gì, phải có những cái pháp tràng gì, phải ngồi xây hướng thế nào, phải ăn như thế nào, phải ngủ như thế nào, phải đứng thế nào. Ở đây quý vị chỉ là tập để coi cái pháp này nó ra sao, để chờ chư thiên, chư thần, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp yểm trợ. Và sơ luyện chừng nào vị nào nhất quyết thì sẽ đi vào thực luyện, thì nhất định luyện đó thì cái kết quả. Nhưng mà dù không kết quả cao thì nhất định quý vị sẽ thấy cái kết quả hiện hữu. Bây giờ quý vị nghỉ ngơi xả hơi trong chốc lát để ban văn nghệ là có cái chương trình giúp vui. Ban văn nghệ có đây chưa? Nếu chưa có thì thầy nói tiếp. Bây giờ quý vị ngồi yên lại để nghe thầy nói tiếp đã, vì ban văn nghệ chưa tới. Có lại không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính quý đạo tràng, trong giờ văn nghệ chiều hôm nay để mở đầu chương trình, cô Tố Lan sẽ mở đầu chương trình qua bài ca